Vì phong cảnh thanh bình ven sông Seine nên ở đây cực kỳ phồn hoa. Tô Nhiễm xuống xe đi vào bệnh viện, bấm thẳng thang máy đến lầu 10. Một y tá ở quầy tiếp bệnh nhân liền hớn hở nói, chị Di Vơ tới rồi. Bác sĩ Mộ có trong đó không em? Cô mỉm cười nói. Y tá ngẩng đầu xem đồng hồ treo trên tường. Bác sĩ Mộ còn đang ở phòng mổ, giải phẫu hơn cả tiếng nữa mới xong. Bác sĩ Mộ dặn tụi em nếu chị tới thì vào phòng làm việc của anh ấy đợi. À, Tô Nhiễm gật đầu. Đúng rồi, em thấy băng nữ không? Cô bé đó không chịu ngồi yên một chỗ, vừa chạy theo mấy bác sĩ khác chơi rồi ạ. Cô bé mà biết chị tới chắc vui lắm. Y tá vừa cười vừa nói. Chị đến phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đi ạ. Cảm ơn em. Tô Nhiễm vừa muốn đi, y tá liền gọi cô lại. Vội vội vàng vàng lấy một quyển sách từ dưới bàn lên, rồi cầm bút nhét vào trong tay cô. Chị Di Vơ, chị có thể ký tên cho em không? Em thích quyển sách này lắm. Quyển sách trong tay y tá chính là Hào Môn Kinh Mộng. Tô Nhiễm cười dịu dàng, không nói thêm gì, ký tên mình lên sách. Bầu trời tối tăm đáng sợ, dù mở to hai mắt cô cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cô hít thở khó khăn, cả người cô không thể động đậy. Âm thanh truyền đến bên tai cô chỉ còn là tiếng còi của xe cảnh sát và xe cấp cứu. Hết tiếng này đến tiếng khác hầu như sắp đâm thủng màng tai cô. Xung quanh cô là rất nhiều tạp âm hỗn độn khiến cô bất an. Cô dường như có thể ngửi được mùi hương của lễ Giáng sinh. Nhưng tiếc rằng ông già Noel đã quên mất một người là cô. Cô như một người chết đối giữa biển nước, túm không được bất cứ khúc gỗ di động nào. Không biết qua bao lâu, cô mới được người khác cứu lên. Sau đó, âm thanh xung quanh cô ít nhiều cũng giảm đi. Rồi không biết khi nào, cô cảm giác cả người mình đau đớn, lạnh lẽo, tựa như từng tế bào trên cơ thể đều đang nứt toác, đau đến không thể không rên gì. Cô ơi, cô tên gì? Bên tai cô là giọng nói nam nữ xen lẫn vào nhau. Cô hoảng hốt, muốn lên tiếng nhưng vô lực. Cô cố sức mở mắt lại thấy ngọn đèn sáng chói trên đỉnh đầu, từng ngọn hệt như dao nhỏ quẹt vết thương lên đôi đồng tử của cô. Cô mơ hồ nghe những người ở xung quanh nói chuyện, anh một câu tôi một câu, làm cô bực dọc, càng nghe càng bút giá. Huyết áp 90, 45, mạch đập 80. Cô ấy liên tục mất máu, mau chóng cầm máu đi. Huyết áp cô ấy đang tụt, làm sao bây giờ? Cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết, đứa bé e rằng không giữ được. Mau kêu kho máu chuẩn bị 300cc máu O. Bác sĩ, cô ấy vẫn là xử nữ. Hết cách rồi, đứa bé không giữ được, phải lấy ngay ra ngoài mới được. Máu chảy không ngừng, xuyên qua màng trinh. Thiết bị lạnh giá đi vào cơ thể, rét lạnh vô cớ châm vào mỗi một tế bào trên người cô. A, Tô Nhiễm bất chợt tỉnh dậy từ ác mộng. Đôi mắt cô ngập tràn khủng hoảng và bất an, tóc trên trán mướt sũng mồ hôi lạnh bết vào hai bên má. Cô thở hổn hển như một người bị chìm dưới nước đột nhiên được người cứu lên. 4 năm qua, mỗi khi mệt mỏi nhất, ác mộng này đều giày vò cô. Cứ mỗi khi thức giấc, cô lại như vừa bước qua cái chết một lần. Bất thình lình, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh bên trán cho cô. Tô Nhiễm kinh hãi run rẩy, quay đầu qua nhìn. Nụ cười đàn ông hiền hậu chiếu vào mắt cô. Bên cạnh người đàn ông đó, còn có một cô bé đang ngẩng mặt, cười tủm tỉm ngắm cô. Lại nằm mơ. Người đàn ông lo lắng nhìn cô, khẽ hỏi. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiễm chưa kịp định thần nơi đây là đâu, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt. Ánh nắng kéo bóng người đàn ông to lớn đó rất dài. Người đàn ông đó mặc áo trắng tượng trưng cho chức vị bác sĩ trưởng khoa. Người đàn ông đó được bao bọc trong ánh mặt trời chói sáng, như nguồn sáng ấm áp hòa tan sương mù và lạnh lẽo từ sâu thẳm lòng cô. Mãi lâu sau, cô mới xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, mệt mỏi nói, xin lỗi mổ thừa, có phải em ngủ lâu lắm không? Mổ thừa, bác sĩ khoa não quyền uy, chuyên gia ngoại khoa não giỏi vừa được mời đến bệnh viện ST. anh cư xử khiêm tốn. Mặc dù từng có không ít nghiên cứu và luận điểm được giới y học công nhận, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào của giới truyền thông. Năng lực chuyên môn uy tín và ngoại hình cao lớn xuất sắc thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mổ thừa cười, cầm khăn ấm đã chuẩn bị trước đưa cho cô. Chắc em mệt lắm rồi. Cô bé bên cạnh lại cầm lấy khăn ấm, nũng nịu nói. Con muốn giúp mẹ Tô Nhiễm lau mồ hôi. Nói xong, cô bé leo lên ghế dựa, giơ tay lau mồ hôi cho cô. Mẹ Tô Nhiễm, thực ra ba vào đây từ lâu rồi. Ba ngồi ở đây nhìn mẹ hơn cả tiếng đồng hồ luôn đó. Tô Nhiễm nghe vậy, sắc mặt thoáng lúng túng, nhìn Mộ Thừa xin lỗi lần nữa. Ngại quá, mất mặt chết thôi, sao lại ngủ lâu như vậy trong phòng làm việc của anh chứ? Mộ Thừa bước lại xoa đầu cô bé, điềm đạm cười nói, em đừng nghe băng nữ nói linh tinh. Còn lâu con mới nghe ba nói. Vừa rồi, ba nhìn mẹ Tô Nhiễm say mê luôn nha. Cô bé bĩu môi nói, còn nữa, ba không được gọi con là băng nữ, chỉ có mẹ Tô Nhiễm mới được gọi con như vậy thôi. Lần này, Mộ Thừa cũng không trách cô bé nói linh tinh nữa, chỉ đứng yên ở đó, cong môi mỉm cười. Xem ra trong lòng con bé này chỉ có một mình em. Lòng Tô Nhiễm căng thẳng, cười gượng, cưng chiều vuốt mũi cô bé rồi cầm giỏ sách qua. Thần bí nhìn cô bé nói, con đoán, mẹ mang theo cái gì cho con? A, cô bé đảo mắt, sau đó lắc đầu, đôi mắt chứa đầy chờ mong. Cô lấy ra một chiếc bình nhỏ xinh xắn, lấp lánh sắc hồng nhạt dưới ánh mắt trời, hệt như cây gậy phép thuật trong thế giới cổ tích. Đẹp vô cùng. Uy a, phải nước hoa không mẹ? Cô bé cấm lấy, vội vàng mở ra ngửi, vui mừng nhảy nhót nói, mẹ Tô Nhiễm, nước hoa sao lại có vị kem? Con muốn ăn quá à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 4, chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè, con thích không? Đây là nước hoa cô làm riêng cho trẻ con. Không có mùi thơm ngào ngạt như nước hoa của người lớn, cô chỉ dùng hương thơm thoang thoảng của hoa quả làm thành phần chính. Mùi hương đa dạng sẽ khiến trẻ con tưởng tượng ra những giấc mơ thần tiên. Dạ thích, cảm ơn mẹ Tô Nhiễm. Cô bé ôm má Tô Nhiễm hôn một cái, sau đó chạy đến khoe với Mộ Thừa. Ba, ba xem nè, đây là nước hoa của con, mẹ Tô Nhiễm không có cho ba đâu. Ánh mắt Mộ Thừa chan chứa ý cười. Ngồi xổm xuống, đúng vậy, ba rất đáng thương, con đi chia sẻ niềm vui với mấy cô chú khác trong bệnh viện được không? Cô bé che miệng, ba muốn cầu hôn mẹ Tô Nhiễm ư? Tô Nhiễm đờ người, Mộ Thừa nhéo nhẹ mặt cô bé, vậy con còn không ra ngoài? Cô bé le lưỡi, cao hứng chạy ra, trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Mộ Thừa, Tô Nhiễm hiển nhiên cũng ngại ngùng. Tiếp tục dựa vào ghế trường kỳ, cô đứng dậy nhưng lại thoáng cảm thấy hoa mắt. Bàn tay đàn ông vội vàng đỡ lấy cô, mùi nắng sớm trên áo trắng nhẹ nhàng lấp đầy hô hấp của cô. Cô ngẩng lên, anh cũng vừa vặn cúi xuống mải miết nhìn cô. Đôi mắt anh khiến cô không kịp né tránh, anh nhìn cô, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ che giấu. Cảm ơn anh, em không sao. Cô chợt tránh anh, khẽ cười, dịu dàng mà xa cách. Xấu hổ chiếm lấy bầu không khí trong phòng. Mộ Thừa cũng cảm giác được, nhưng chỉ thản nhiên cười. Con bé băng nữ thế nào đêm nay cũng vui quá mà không chịu ngủ. Chỉ cần con bé đừng xem thành kem để ăn là được rồi. Tô Nhiễm dịu dàng nói. Mộ Thừa đành cúi đầu cười, rồi ngẩng đầu lên, kéo nhẹ cô qua, ôn hòa nhìn cô. Tiểu Nhiễm. Sở dĩ băng nữ vui đến ngủ không được là vì con bé cho rằng anh sắp cầu hôn em. Ánh mắt Tô Nhiễm trống rỗng, sau vài giây mất tự nhiên, cô khẽ cất tiếng. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, anh nên giải thích một chút với con bé. Vì sao phải giải thích? Anh luôn hiền hậu như nước, bàn tay anh kéo cô không làm đau cô nhưng cũng không để cô dễ dàng trốn tránh. Nếu như anh nói với em, anh cũng có ý này thì sao? Ánh mắt Tô Nhiễm ngây ra. Mộ Thừa, em chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Anh biết. Ngữ khí Mộ Thừa trở nên nghiêm túc. Bàn tay anh chậm rãi hạ xuống đầu cô. ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ vào tóc cô rồi dừng lại ngay ót. Chính vì anh hiểu rõ em từng trải qua nỗi đau thế nào, nên anh nguyện ý tiếp tục chờ đợi em. Tô Nhiễm nghẹn thở, đóng chặt hai mắt. Từng cảnh đã qua lại xuất hiện trong đầu cô, khiến toàn thân cô lạnh run. Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ, ác mộng dằn vặt cô suốt 4 năm qua không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, nó là sự thật đã từng xảy ra. Đêm lễ Giáng sinh 4 năm trước, sau khi cô bất tỉnh không thể chống đỡ được nữa, nửa người dưới của cô băng huyết. May mắn có người đi ngang qua nhìn thấy rồi gọi xe cấp cứu. Đêm hôm đó, cô không chết vì lạnh nhưng cô cảm nhận được một chuyện còn rét cóng hơn cả việc rơi vào hồ nước lạnh buốt. Thiết bị sắc bén chui vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, xuyên qua màng trinh lấy đi đứa con của cô, đứa con mà cô đã sớm sanh non. An Tiểu Đoá nói, xử nữ mang thai nên đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng giải nhất. Cô được giải nhất rồi, nhưng cuối cùng giải nhất lại bị hủy đi. Khi cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, đứa bé liền mất đi. Tất cả mọi thứ đều như ảo ảnh, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Quãng thời gian đó, Tô Nhiễm lâm vào thời gian dài bất an và khủng hoảng. Còn An Tiểu Đoá thì đi chữa bệnh ở vùng khác nên chỗ dựa duy nhất của cô lúc đó chỉ có một mình Tô Ánh Vân. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, Tô Ánh Vân già đi rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối khi ở trước mặt Tô Nhiễm, bà chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Bà chỉ ôm cô, dịu dàng nói, đứa con này giống mẹ, giống mẹ. Sự can thiệp của bác sĩ tâm lý không làm tình huống của Tô Nhiễm giảm đi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều hốt hoảng. Cuối cùng có một ngày cô đập mạnh đầu mình vào góc giường, máu chảy đầy mặt, các y tá sợ đến thét chói tai. Khi tỉnh lại lần nữa, đầu cô đã quấn đầy băng gạc. Bên người cô ngoại trừ Tô Ánh Vân còn có một người khác. Ánh mắt người đó ôn hòa điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy an ủi. Thấy cô tỉnh lại, người đó cười. Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Về sau, cô mới biết người đó tên là Mộ Thừa. Anh là bác sĩ ngoại khoa não. Cô ngẫu nhiên gặp được anh. Anh cũng vừa vặn là bác sĩ mà bệnh viện cô ở mới mời về để giao lưu học thuật. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý tiếp nhận cô, người bệnh suýt nữa đã đập bể đầu của chính mình. Từ ngày đó, anh liền trở thành bác sĩ của cô. Sau này nữa, công trình nghiên cứu học thuật của Mộ Thừa kết thúc, chuẩn bị quay lại Paris. Anh mong muốn đưa cô đi cùng. Chỉ vì nguyên nhân rất đơn giản, anh là bác sĩ của cô. Anh sợ ngày nào đó cô sẽ bế tắc lại đập đầu mình vào giường. Lòng Tô Ánh Vân lo lắng, còn Tô Nhiễm lại bị bức ảnh trẻ con trong ví tiền anh mê hoặc. Mộ Thừa cười nói với cô, ảnh chụp là con gái của anh. Tên con gái anh rất có ý nghĩa, gọi là Cách Lạc Băng. Tên con anh là do mẹ đặt cho, nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ rơi con gái của mình. Tô Nhiễm khẽ vuốt ảnh chụp. Cô không hiểu tại sao trên đời lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy. Mộ Thừa bình thản nói, mẹ của con anh cho rằng đi theo bác sĩ thì không có tương lai, không có tiền đồ. Khoảnh khắc đó Tô Nhiễm mới hiểu, hóa ra trên đời này không phải chỉ có một mình cô trải qua đau khổ. Cứ như vậy, trong gần 4 năm thời gian, cô nhìn Mộ Thừa làm như thế nào từ bác sĩ ngoại khoa não đến chuyên gia ngoại khoa não quyền uy trong giới y học. Giá trị con người anh cũng thăng tiến theo con đường anh trải qua. Anh trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim trẻ tuổi, có tiền đồ nhất. Cách Lạc Băng hay là Mộ Cách Lạc Băng hầu như lớn lên bên cạnh cô. Vì cô mất đi con ruột của mình nên cô hết sức cưng chiều cô bé. Chỉ có điều tên cô bé nghe không xuôi tai, Tô Nhiễm gọi thẳng cô bé là băng nữ. Hơn nữa cô bé lại giống như một nàng búp bê làm từ khối băng, tinh tế hoạt bát, trong sáng đáng yêu. Tô Nhiễm hay nghĩ, nếu mẹ băng nữ nhìn thấy cô bé nghe lời hiểu chuyện như vậy, cô ta sẽ không ân hận. Nếu mẹ băng nữ biết mình từng vứt bỏ một người đàn ông mà ngày hôm nay người đàn ông đó đã trở nên ưu tú đến nhường nào, cô ta sẽ không hối hận. Cô không biết, chỉ biết từ khi nhìn thấy băng nữ, tâm lý và bệnh của cô dường như không cần thuốc cũng khỏi hẳn. Tô Nhiễm tránh không được tình cảm chân thành anh dành cho mình. Nhiều năm trôi qua, cô rất hiểu sự thay đổi trong tâm tư của anh. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lúc đầu dần dần thay đổi tính chất. Mộ Thừa, thực ra bao nhiêu năm qua, em thật lòng rất biết ơn anh. Nhưng mà, anh biết em muốn nói gì. Anh nói rồi, anh nguyện ý chờ em. Mộ Thừa Hòa nhã cắt ngang cô, ánh mắt nuông chiều. Em tỉnh rồi, vậy nên đi ăn gì đó thôi. Em không đói lắm. Đừng quên, anh mới là bác sĩ của em. Nghe lời anh. Anh vỗ nhẹ đầu cô, hệt như anh đang nuông chiều con gái. Nói, ngày mai, em cần phải nội soi kiểm tra dạ dày. Thấy cô nhíu mày, anh cười nói, lần này phải làm kiểm tra. Tô Nhiễm cười, không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Trên đời luôn có một người như vậy. Nụ cười của anh sưởi ấm bạn, lời nói của anh khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của anh làm bạn không đành lòng từ chối. Dù không phải tình nhân nhưng cũng không nỡ đối xử khác với anh. Có lẽ đây chính là quan hệ giữa cô và Mộ Thừa. Chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5, người đàn ông trong xe MPV chuyện cách Lạc Băng thích nhất chính là được đi ăn cùng Tô Nhiễm. Ăn xong, tay trái cô bé thường kéo ba, còn tay phải thì kéo Tô Nhiễm, giống như một gia đình ba người. Giây phút này, không có điều gì có thể làm cô bé vui vẻ hơn. Từ nhỏ, cô bé đã không được gặp mẹ nên cô bé khát vọng có mẹ hơn ai hết trên đời. Trong tâm hồn non nớt của cô bé, Tô Nhiễm chính là mẹ của mình. Thời tiết dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo sau khi ăn. Khả năng đeo bám của Cách Lạc Băng siêu cao, Mộ Thừa không đồng ý cho cô bé ăn ngay đồ lạnh sau khi ăn cơm. Chuyện này có lẽ liên quan đến thói quen nghề nghiệp của anh. Nhưng Tô Nhiễm thì không đành lòng nhìn khuôn mặt buồn bã của cô bé, không nói lời nào liền mua hai cây kem thật to. Cách Lạc Băng một cây, cô một cây. Cô rất thích ăn đồ ngọt. Mộ Thừa vào những lúc như vậy đành phải im lặng, nhìn bộ dạng vui vẻ của Tô Nhiễm và Cách Lạc Băng, anh cũng không nỡ cự tuyệt. Anh không biết nên làm gì khác ngoài việc thường theo sau dặn dò, ăn ít thôi. Khi Tô Nhiễm ở cùng Cách Lạc Băng, cô càng giống như một đứa bé cứng đầu, đôi khi cô nổi tính bướng bỉnh sẽ khiến Mộ Thừa giờ khóc giờ cười. Trời vừa nhập nhoạng tối, trung tâm mua sắm cũng bắt đầu bước vào nhịp điệu bận rộn. Quảng trường đằng trước trung tâm mua sắm có một vòng xoay ngựa gỗ thật to. Cách Lạc Băng reo hò chạy qua, rồi năn nỉ Mộ Thừa và Tô Nhiễm chơi cùng với cô bé. Tô Nhiễm ôm cô bé, băng nữ, ngựa gỗ làm sao ngồi đủ ba người? Hay là để ba chờ ở ngoài, mẹ với con chơi được không? Mắt Cách Lạc Băng thất vọng, nhìn Mộ Thừa, nũng nịu tìm cứu tinh. Ba, Mộ Thừa đi lại. Anh vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Tô Nhiễm, chỉ vào một chỗ trong đó. Bên kia có xe gia đình, chúng ta ngồi cái kia đi. Nói xong, tiện thể kéo tay Tô Nhiễm đi qua. Xe gia đình theo sau xe ngựa gỗ, hợp với một gia đình ba người hoặc nhiều hơn ngồi lên. Tô Nhiễm vốn đang thấy không tiện nhưng đã vào, cũng chỉ đành thuận theo lên xe gia đình. Bóng đêm bao trùm, ánh đèn chớp tắt xung quanh chiếu lên từng khuôn mặt tươi cười, bản hòa tấu âm nhạc chan chứa sắc màu cổ tích. Cách Lạc Băng thích thú vẫy tay, tươi cười rạng rỡ. Tâm tình Tô Nhiễm phấn chấn hẳn lên, sương mù ác mộng cũng nhanh chóng tan biến. Nhìn em ăn kìa. Mộ Thừa ngồi cạnh Tô Nhiễm, thấy khóe miệng cô dính kem, anh cười rồi săn sóc lau cho cô. Tô Nhiễm cười thẹn thùng, lại nhìn anh rồi chợt cười tươi hơn. Anh còn nói em nữa, anh xem anh đi. Mộ Thừa cúi đầu nhìn, không biết góc áo anh dính kem từ lúc nào. Vết bẩn này nhất định là Cách Lạc Băng không cẩn thận làm dính. Anh đừng nhúc nhích, để em lau cho, anh cầm kem dùm em. Cô đưa kem cho anh, lấy khăn giấy trong túi, cúi đầu cẩn thận lau vết kem trên góc áo giúp anh. Âm nhạc nhẹ nhàng bao phủ xung quanh. Dường như việc kẹt xe trên đường không chút nào làm ảnh hưởng đến vui vẻ thoải mái bên này. Phía trước có lẽ xảy ra chuyện gì. Xe kẹt nối dài từ đầu đường đến cuối đường. Đèn sau xe đỏ rực, nối nhau thành chuỗi dài. Nhìn qua tráng lệ vô cùng. Trong một chiếc xe MPV, tài xế tắt hẳn động cơ. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí phó lái xe nóng ruột lau mồ hôi. Quay đầu nhìn người đàn ông đang dựa vào chỗ ngồi phía sau, dè dặt cười nói, ngài Lệ, có lẽ chúng ta phải đến trễ một tí rồi. Thực sự xin lỗi ngài, tôi cũng không ngờ đường này sẽ kẹt như vậy. Ngài cũng biết thực ra Pegis rất ít khi như vậy. Tài xế lặng lẽ nhìn thoáng phía sau, người ngồi ở vị trí phó lái xe chính là CEO của họ. Suốt đường đi tài xế chỉ thấy ông ta liên tục bỡ đỡ săn đón người đàn ông ngồi sau, dường như có liên quan đến việc hợp tác một hạng mục gì đó. Nói chung chỉ là tài xế nên cũng không biết nhiều chuyện, nhưng không khó nhận ra người khách này là loại người không thể dây vào. Bằng không thế nào lại có thể để một CEO luôn kiêu căng ngạo mạn chịu cúi mình nịnh bợ. Chỉ có điều người đàn ông ngồi phía sau đó hình như không thấy cảm kích. Dọc đường đi anh ta rất ít nói chuyện. Bộ đồ vest thẳng thớm làm vóc người anh ta càng thêm lãnh đạm. Dù không biết rốt cuộc anh ta có địa vị gì nhưng loại khí thế tỏa ra trên người anh ta khiến mọi người đều phải tôn trọng. Lệ Minh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi tựa lưng vào ghế mở mắt ra. Anh nhìn lướt qua tình hình giao thông phía trước, bình thản nói, chuyện ngoài ý muốn, không trong khả năng kiểm soát của mọi người. Chờ thì được rồi. CEO cuống quýt gật đầu, được được, ngài có thể hiểu thật là tốt. Lệ Minh Vũ không màng tới dáng dấp cẩn thận của ông ta, anh thu tầm nhìn về, định tiếp tục nhắm mắt lần nữa. Nhưng một hình bóng quen thuộc bỗng đập vào mắt, ánh mắt anh đột nhiên sắc bén. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, hai mắt anh lướt tìm trong đoàn người. Một cách chính xác, ánh mắt anh ngừng ngay trên ngựa gỗ xoay tròn ở quảng trường. Trên xe gia đình, Tô Nhiễm đang cười với một người đàn ông, cô dịu dàng lau góc áo cho anh ta. Tay anh ta đang cầm kem, ngồi bên cạnh còn một cô bé cũng đang cầm kem. Hình ảnh ba người ngồi chung với nhau tạo nên một bức tranh gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh. Xe MPV chạy vòng quanh ngựa gỗ, chỉ cách nhau một con đường, gần đến mức anh có thể thấy rõ má lúm đồng tiền của Tô Nhiễm. Đèn màu xoay tròn đổ bóng loang lổ trên người cô, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô lúc sáng lúc tối. Đã không còn mái tóc xoăn dài của 4 năm trước, cô bây giờ với mái tóc ngắn năng động phá cách, có chút xa lạ. Người đàn ông đó không biết nói gì với cô, anh chỉ thấy Tô Nhiễm cười tươi. Còn cô bé bên cạnh cũng cười toe toét, cuối cùng anh ta cũng không kìm được mà bật cười. Lệ Minh Vũ ngồi trong xe MPV, đôi mắt trầm tĩnh dần trở nên xa sầm sắc lạnh, khắp người anh toát lên mùi vị lạnh lùng như lây lan đến cả CEO đang ngồi phía trước. Ông ta quay đầu lại, thấy Lệ Minh Vũ không biết đang nhìn gì, cất giọng, "Ngài Lệ, xe đằng trước đã chạy rồi ạ, khoảng nửa tiếng nữa là có thể tới." Lệ Minh Vũ không rời mắt khỏi hình ảnh ba người vui vẻ cười đùa ở cách đó không xa. Toàn bộ phong thái ung dung thản nhiên của anh bỗng u ám đáng sợ. CEO không phát hiện ra biến hóa của anh, quay đầu lần nữa, đưa anh một món quà tinh tế. Ngài Lệ, mong ngài nhận món quà gặp mặt nho nhỏ này. Chỉ là chút tấm lòng thôi ạ. Cửa sổ xe dần dần đóng lại. Là một lọ nước hoa dành cho nam. Ngài Lệ, Pegis là thành phố của nước hoa. Nước hoa, Midi này nghe nói nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn. CEO cười, thấy anh không có ý bất mãn, ông ta lập tức nói thêm, tôi còn nghe nói, nhà điều chế nước hoa này là một nữ nhà văn. Cô ta thực sự rất tài giỏi. Lệ Minh Vũ nhìn chăm chú vào hàng chữ Pháp đẹp đẽ trên mặt lọ. Midi, anh mở lọ, một hương thơm thần bí lan rộng. Như là mùi hổ phách dịu dịu nhưng ngửi kỹ hơn lại thấy không giống, hao hao như mùi long diên hương. Nhưng nói đúng hơn thì đây chỉ là một loại mùi hổ phách. Xe chậm chậm lăn bánh, giữa không khí thơm mát nhẹ nhàng trong xe, anh nhìn lướt qua khắp người Tô Nhiễm đang ở cách đó không xa, rồi hít vào thật sâu mùi hương của Midi. Khi thu tầm nhìn trở lại, ánh mắt anh đã khôi phục vẻ trầm tĩnh của mọi khi, nhưng khóe miệng anh lại thoáng cong lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 6, bức tranh gia đình thành phố Pegis, mùa hè không nóng bức và mùa đông không rét lạnh. Câu thơ, ngày đầu xuân, hoa vừa nở rộ, tuy không hợp lắm khi dùng để nói về Pegis, nhưng ít nhiều vẫn phù hợp với ý nghĩa đó. Khí hậu nóng dần tô điểm thêm nhiều màu sắc cho hình ảnh bận rộn của thành phố này. Sau khi Tô Nhiễm làm xong kiểm tra nội soi dạ dày, cô dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tuy kiểm tra không gây đau đớn nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa nghĩ tới cảnh một ống dẫn soi tới soi lui trong dạ dày là cô đã muốn nôn. Mổ thừa vừa làm xong giải phẫu não cho bệnh nhân, anh gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa nội. Áo trắng sáng lộ ra vẻ tươi mát dịu ngọt của cam quýt. Thấy Tô Nhiễm ỉu xìu nghiêng người dựa vào một bên, anh liền cười. Mổ thừa tiến lên trước, chu đáo kéo cả người cô dựa vào mình. Cô không phản kháng, chỉ như động vật thân mềm mệt mỏi dựa vào ngực anh. Vầng trán cô cũng dịn đầy mồ hôi. Đáng lẽ hôm qua không nên cho em ăn nhiều kem như vậy. Mổ thừa dịu dàng lau mồ hôi cho cô nói. Tô Nhiễm ngẩng đầu, uể oải nói. Cái này không liên quan đến chuyện em ăn kem nha. Em là bị dọa sợ mà. Thấy rồi, mỗi lần làm xong kiểm tra dạ dày, phản ứng của em còn nghiêm trọng hơn cả bệnh nhân khoa não của anh. Nụ cười mổ thừa tràn đầy nuông chiều. Tay anh xoa nhẹ tóc rủ trên trán cô. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy ngứa ngứa. Ngón tay anh luôn tràn đầy sức mạnh khiến người khác an tâm. Khẽ mỉm cười. Anh nói xem đến khi nào bệnh viện mới có thể nghiên cứu ra cách kiểm tra dạ dày bằng siêu âm. Mỗi lần nhìn thấy ống dẫn đó là em sợ rồi. Mổ thừa bị lời nói của cô chọc cười. Y học là đề tài nghiêm túc. Sao em nói nghe lại đơn giản đến vậy nhỉ? Nhưng thực sự rất khó chịu mà. Nhiều người bị đau dạ dày cứ nghe tới nội soi dạ dày liền sợ rồi. Lương y như từ mẫu đó. Tô Nhiễm phục hồi lại chút sức lực, phản bác anh. Anh chịu thua, không cách nào nói lại cô. Được được được, anh nói không lại em. Ngòi bút của em không chỉ lợi hại, mà miệng em cũng chẳng thua ai. Cho tới bây giờ mổ thừa luôn nhường nhịn Tô Nhiễm, mãi mãi anh đều như một nguồn nước ấm áp. Đôi khi Tô Nhiễm thắc mắc, không biết khi tức giận, bộ dáng của anh sẽ ra sao. Cô chưa bao giờ thấy qua. Nghe vậy, cô vừa muốn lên tiếng thì rít ly. Bác sĩ trưởng khoa nội cầm kết quả phim chụp đi tới. Có lẽ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Rít ly cười nói. Trong mắt tôi cô chỉ như một chú thỏ. Bên này tôi gây tê còn chưa xong thì bên kia cô đã sợ toát hết mồ hôi lạnh rồi. Cần phải kiên cường hơn, bớt nhát gan lại. Mổ thừa cười, giơ tay xoa tóc Tô Nhiễm, rồi quay đầu nhìn Rít ly. Kết quả lần này thế nào? Rít ly đưa phim chụp cho anh. Khoảng thời gian gần đây cũng không đến nỗi nào. Triệu chứng loét dạ dày không thấy xuất hiện, nhưng mà sau này không nên ăn đồ lạnh nữa. Em nghe chưa? Ý kiến của chuyên gia. Mổ thừa cũng nhìn phim chụp, cười hài lòng. Đúng vậy, tất cả số liệu đều rất bình thường. Nói thêm với Rít ly, cậu cứ kê thêm thuốc bổ cho cô ấy đi. Mổ thừa, em không cần đâu. Thực sự uống những thuốc đó thì Tô Nhiễm lại đau đầu. Nghe lời anh. Mổ thừa nhìn cô điềm đạm nói. Rít ly không cần mổ thừa nhắc, cũng đã kê xong thuốc từ lâu, đưa anh rồi trêu ghẹo. Bác sĩ mổ, bệnh nhân nào của anh cũng được quan tâm quá trớn như vậy sao? Mổ thừa nhận lấy đơn thuốc không nói gì, chỉ thản nhiên cười. Tô Nhiễm hơi xấu hổ, vội vã đứng dậy nói. Mổ thừa, anh lo việc của anh trước đi. Hôm nay Băng Nữ muốn em đón tan học. Băng Nữ 4 tuổi hiện đang học tại một trường mẫu giáo. Bởi vì mấy ngày nay Tô Nhiễm mạnh mẽ đòi hỏi được nghỉ ngơi, cho nên cô rất vui sướng khi đón cô bé tan học. Mổ thừa nhìn đồng hồ, em như vậy đi ra ngoài anh không an tâm. Em chờ anh một chút. Không cần. Thuốc này anh lấy giúp em là được rồi. Em không sao. Cô cầm lấy túi, nhanh như chớp vụt khỏi phòng làm việc. Mổ thừa mãi nhìn theo hướng cô biến mất, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Rít ly đi lại, vỗ vỗ vai anh, cố tình bồi một câu. Chuyện bác sĩ yêu bệnh nhân này là khó xơi nhất. Mẹ Tô Nhiễm. Vừa tới giờ tan học, Băng Nữ chạy ra khỏi đám đông đầu tiên, vui mừng gọi to Tô Nhiễm đang đứng chờ ở cổng trường. Tô Nhiễm ngồi xổm xuống, đón lấy tên lửa Băng Nữ đang phóng như bay về phía mình. Ha ha. Cách Lạc Băng cười tươi như nắng, ôm cổ cô hỏi. Ba đâu mẹ? Sao không cùng tới đón con? Ba à, ba còn đang ở bệnh viện. Chúng ta đi ăn gì trước rồi cùng chờ ba, được không con? Tô Nhiễm kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, cười hỏi. Cách Lạc Băng gật mạnh đầu, lại nghĩ tới chuyện gì đó liền lục tung chiếc cặp nhỏ xíu của mình. Con đang tìm gì? Tô Nhiễm dẫn cô bé đến dưới tán cây ngô đồng bên đường, rồi ngồi thẳng xuống bệ vỉa hè, tò mò nhìn cô bé. Cách Lạc Băng lấy từ trong cặp ra một bức tranh, quơ quơ khoe với Tô Nhiễm. Hôm nay, cô giáo khen con vẽ bức tranh này rất đẹp. Tô Nhiễm cầm bức tranh qua nhìn, là một bức tranh gia đình. Trong bức tranh, ba mẹ đang dắt tay một cô bé đi giữa hai người. Cách Lạc Băng nũng nịu giới thiệu, đây là con, người này là ba, còn người này là mẹ Tô Nhiễm. Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi sống cùng nhau. Bức tranh non nớt với màu sắc sặc sỡ đầy hy vọng khiến Tô Nhiễm đờ người rất lâu. Khuôn mặt trẻ con của Cách Lạc Băng cười tươi như hoa làm tâm tư cô bất an. Cô thích đứa trẻ này nhưng cô không biết mình có thể cho cô bé được mong muốn như vậy hay không. Nếu 4 năm trước, cô gặp Mộ Thừa thì sẽ thế nào? Lòng cô rất rõ ràng, Mộ Thừa là một người đàn ông hết sức ưu tú. Anh luôn toát lên một cảm giác kiên định trấn an người khác. Nụ cười của anh, quan tâm của anh và lời nói của anh đều luôn ấm áp như vậy. Nếu cô có thể chọn lựa lần nữa, cô nhất định sẽ chọn yêu một người đàn ông như thế. Chỉ tiếc rằng, cô của ngày hôm nay đã mất hết năng lực làm vợ, cô không còn cách nào để yêu được nữa. Đoạn tình yêu tai ương 4 năm trước suýt nữa đã cướp đi sinh mệnh của cô. Cô không còn dám tin vào tình yêu thêm lần nào, bởi vì tình yêu chưa bao giờ thiên vị với cô. Mẹ Tô Nhiễm, mẹ sao vậy ạ? Cách Lạc Băng thấy ánh mắt cô dại ra, sợ hãi phớt phớt tay trước mặt cô. Tô Nhiễm chợt định thần lại, tay cô thả lỏng theo bản năng. Bức tranh thoáng chốc bị gió thổi đi. À, mẹ, bức tranh bay rồi. Cách Lạc Băng hét to, khuôn mặt cô bé mếu máo. Băng nữ đừng khóc, con ngoan đứng yên ở đây, mẹ tìm bức tranh về cho con. Tô Nhiễm biết bức tranh này rất quan trọng với băng nữ, vội vàng dỗ dành cô bé vài câu, rồi chạy đi tìm bức tranh. Bức tranh không biết đã bay đi đâu, không thấy bóng dáng đâu cả. Tô Nhiễm thẳng theo hướng gió, ngay cả đường lớn cô cũng đi tìm. Cô chỉ sợ bức tranh rơi vào khu đỗ xe ven đường, vì vậy cô liền tìm kiếm từng chiếc từng chiếc. Một chiếc xe MPV đã đậu bên đường từ rất lâu, chậm rãi đóng cửa sổ lại. Kính thủy tinh màu tối ánh lên đường nét lạnh lùng và cương nghị trên gương mặt anh. Trên tay anh chính là bức tranh gia đình vừa bị gió cuốn bay. Khuôn mặt tươi cười của một gia đình ba người chiếu thẳng vào mắt anh, hệt như cảnh tượng anh thấy bên vòng xoay ngựa gỗ ngày hôm qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, Tô Nhiễm không ngừng tìm ở bãi đỗ xe phía trước. Trông cô sốt ruột vô cùng, ngay cả gầm xe cô cũng cúi người tìm kiếm. Dáng dấp của cô hoàn toàn đập vào đôi mắt tinh anh của người đàn ông. Hôm nay, cô ăn mặc như một cô bé nhà hàng xóm, áo dệt kim màu phối với quần jean đơn giản. Cô đi qua đi lại không ngớt ở bãi đỗ xe như một làn gió tươi mát khiến người khác không muốn quan tâm cũng khó. Cô gái kia tìm gì vậy? Tài xế tạm thời của Lệ Minh Vũ nghi hoặc lẩm bẩm, không ngừng dướn đầu nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau. Trong lòng tài xế càng thêm nghi hoặc. Mấy ngày nay anh ta là tài xế chịu trách nhiệm việc đi lại của Lệ Minh Vũ, nhưng cứ mãi cảm thấy hành vi của anh Lệ rất kỳ quái. Chỉ nói đến ngày hôm nay, khi không lại vô duyên vô cớ muốn đến trước cổng một nhà trẻ, cũng không rõ anh Lệ rốt cuộc đang đợi ai. Dù sao xe cũng ngừng ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Lệ Minh Vũ dường như không quan tâm đến lời nói của anh ta, cũng không động đậy, chỉ dựa lưng vào ghế ngồi phía sau. Ánh mắt anh u ám nhìn bức tranh gia đình trong tay. Cô gái trên tranh cười tươi như hoa, dịu dàng điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy rất thư thái tươi mát. Anh dương mắt lần nữa, Tô Nhiễm đã tìm tới bên này. Gương mặt cô tuy lo lắng nhưng vẫn rạng rỡ như trong bức tranh. Ánh mắt sắc bén vẫn luôn ngừng trên Tô Nhiễm bên ngoài cửa xe. Anh nhìn không chớp mắt Tô Nhiễm đến gần chiếc xe, chăm chú nhìn cô tìm kiếm cả buổi hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. bàn tay anh thon dài hơi nắm lại, bức tranh gia đình trong tay liền nhăn nhúm. Trong nháy mắt bức tranh vừa bay lên, anh thấy cô bé kia lớn tiếng kêu cô. Mẹ, đôi mắt sâu thẳm dần tối hơn như một màn sương dày đặc đáng sợ. Tô Nhiễm ngoài cửa xe hồn nhiên không hay biết chỉ lo chuyên tâm tìm bức tranh gia đình bị mất. Bàn tay cô chống thẳng lên thân xe, cả người ghé sát vào xe liên tục dò xét. Ai, người này làm gì, kệ cô ấy. Lệ Minh Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tảng đá, người lái xe đành phải thôi. Bàn tay cô chống lên cửa xe bên trái, Lệ Minh Vũ chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ tìm bức tranh của cô. Bàn tay Tô Nhiễm mảnh khảnh, như từng búp măng nhỏ nhắn xinh xắn, rực rỡ dưới ánh mặt trời chỉ cách anh bởi một lớp kính phản quang. Anh không kìm được mà giơ tay lên, đặt ngay nơi... tay cô đang đặt bên ngoài cửa sổ. Dường như anh có thể cảm nhận ngay hương thơm tươi mát và mềm mại của đầu ngón tay cô. Có lẽ, rét mướt đã quá lâu nên dù cách nhau một lớp thủy tinh lạnh lẽo, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Đã 4 năm, Tô Nhiễm mau chóng đứng dậy, thu tay trên cửa sổ về. Cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt phảng phất thất vọng nhìn xung quanh lần nữa. Xem ra, không tìm được bức tranh rồi. Trong xe, Lệ Minh Vũ cũng chậm rãi bỏ tay xuống, anh vẫn mải miết nhìn Tô Nhiễm. Lần này, cô ở rất gần, chỉ cách anh có một cánh cửa xe. Anh có thể thấy cô thở gấp, thấy sự mềm mại trong đôi mắt đẹp của cô, thấy hàng mi đen nhạt như núi xa, thấy đôi môi anh đào thở nhẹ, mỗi một đường nét đều gần trước mắt anh. Cảnh này, như một đoạn phim ngừng lại. Một người ngoài xe, một người trong xe. Nam nữ chỉ cách nhau một cánh cửa. Tô Nhiễm lau mồ hôi rịn ra trên trán. Cô thất vọng vừa định rời đi, trong lòng lại vô cớ nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Cô dừng bước, ánh mắt trở nên nghi ngờ. Đây là cảm giác gì? Tựa như một loại khuấy động của cảm giác lâu ngày không gặp, rồi cùng lúc mang đến cho cô bất an và sợ hãi. Giống như luôn có người nhìn chằm chằm bản thân cô. Cảm giác bị người khác nhìn trộm và đi theo càng lúc càng mãnh liệt đến mức khiến tâm tư Tô Nhiễm bắt đầu bồn chồn không yên, như một con thú nhỏ đang cố sức lao khỏi lồng ngực, xông về chỗ nào đó mà không rõ phương hướng. Tô Nhiễm đè nén lồng ngực nặng trĩu, cảm giác đột ngột xảy ra này hết sức kỳ lạ, có gì đó quen thuộc vô cùng, giống như cô có thể ngửi được mùi hổ phách dịu nhẹ trong không khí, như gần như xa lượn lờ quanh hơi thở. Trái tim cô chợt co thắt mạnh. Vì sao cô lại nghĩ đến mùi này thuộc về hơi thở của anh? Vì sao cảm giác này giống như anh đang đứng ở chỗ nào đó trong đám đông chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích mà mải miết nhìn cô. Mãi lâu sau, Tô Nhiễm không nhịn được mà cười tự giễu bản thân, cố đè cảm giác quái lạ và liên tưởng mơ hồ này xuống đáy lòng. Thực sự là buồn cười mà. Cô và anh đã thành người dưng nước lã. Thời gian 4 năm đã đủ chôn giấu mọi việc xảy ra trong quá khứ, những việc mà cô không còn muốn nhớ tới nữa. Tô Nhiễm quay lưng bước về cây ngô đồng ven đường. Hình bóng của cô xinh đẹp, mỏng manh dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mắt Lệ Minh Vũ vẫn không rời khỏi cô. Anh nhìn cô cau mày đứng cạnh xe anh, nhìn ánh mắt cô trở nên mờ mịt, nhìn nụ cười tự giễu bên môi cô, lại nhìn cô quay bước về dưới tán cây ngô đồng, khẽ lắc đầu với con gái của cô, rồi hai mẹ con cô ôm nhau. Hạnh phúc của cô dường như đã không còn liên quan đến anh, nhưng điều này lại khiến trái tim anh vừa đau đớn khó chịu lại không cách nào nói thành lời. Lái xe, rất lâu sau anh trầm giọng ra lệnh. Xe dọc theo ven đường chậm rãi lăn bánh về trước, chạy lướt qua Tô Nhiễm, dần bỏ xa hình ảnh cô dẫn cô bé ở sau rồi lại thông qua kính xe khắc thật sâu vào ánh mắt anh. Chương trình phát thanh vào 11 giờ đêm trên đài MNC đa phần đều xoay quanh đề tài tình cảm của phụ nữ. Sóng điện từ bỏ xa tiết tấu bận rộn của đời sống hiện đại ra đằng sau. Chương trình này không ngờ lại mang đến hiệu quả cao bất ngờ ngoài dự tính. Vì chuyên gia nghiên cứu tâm lý phát hiện rằng, con người, dù là đàn ông hay phụ nữ, buổi tối 11 và 12 giờ là thời điểm lòng người mềm mại yếu ớt nhất. tình cảm, là đề tài phức tạp muôn thuở của loài người, cũng là vấn đề có năng lực gợi mở được sự đồng tình nhiều nhất. Tối nay, Tô Nhiễm đồng ý nhận lời mời của đài MNC tới làm khách của chương trình này. Cô là tác giả của cuốn sách đang bán chạy đủ để khiến mọi người quan tâm, mà cô là khách mời trực tiếp làm cho đường dây điện thoại hỗ trợ sôi động vô cùng. Chương trình bắt đầu với đề tài vây quanh đời sống tình cảm của phụ nữ. Sau đó đường dây nóng liên tục gọi tới tham gia. Tô Nhiễm kiên trì giải đáp các vấn đề và tư vấn tình cảm cho thính giả. Tình cảm không có chương trình dạy nào cụ thể nhưng vẫn có thể học tập trau dồi, vô luận là đã từng trải ít hay nhiều. Một thính giả khóc lóc gọi tới. Đầu tiên là nói về cảm xúc khi đọc Hào Môn Kinh Mộng. Sau đó, thổ lộ tâm tư phiền muộn của bản thân. Cô gái trong điện thoại kể về người bạn trai cùng hẹn hò trong 7 năm rồi chia tay. Bởi vì cuối cùng phát hiện người bạn trai thực ra luôn luôn lừa gạt cô gái. Khi chia tay cô gái rất đau khổ, thậm chí nghĩ đến cả cái chết. Cô gái không biết bản thân mình có còn đủ dũng khí để tiếp tục sống hay không. Nói xong lời cuối, cô gái không thể kiềm chế được cảm xúc liền vỡ òa. DJ của đài lúng túng nhìn lướt qua Tô Nhiễm. Vài lần cô ta rất muốn cắt ngang lời của thính giả nhưng đều bị Tô Nhiễm dùng ánh mắt ngăn lại. Sau khi nghe xong, cô ta thật sự rất sợ Tô Nhiễm không thể thu xếp được mớ hỗn độn này. Cô ta suy nghĩ một chút rồi viết giấy đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cầm qua nhìn, trên đó viết, cô Diver, tùy tiện nói vài câu rồi chúng tôi sẽ chèn quảng cáo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, yêu không nhất định phải tỷ lệ thuận với được yêu. Tiếng khóc của một thính giả từ nơi khác trong điện thoại rất thương tâm, khiến người khác không nỡ lòng cắt ngang. Tô Nhiễm khẽ thở một hơi, vo tờ giấy lại để sang bên rồi quay đầu nhìn DJ, ra hiệu cô ta đừng chen quảng cáo vào. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Cô Diver, cô nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Tô Nhiễm lặng lặng chờ cô ta khóc xong, cô hỏi thăm, ánh mắt cô lộ vẻ xúc động. Tai họa tình yêu này, cô đã từng nếm trải, vì lẽ đó cô hoàn toàn có thể hiểu rõ nỗi đau này. Hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng cất tiếng, vậy cô có thể nói tôi biết, cô đã quyết định buông tay chưa? Rồi, thính giả nghẹn ngào nói, tôi biết anh ta không yêu tôi, anh ta vẫn luôn một mực lừa dối tôi. Tôi không muốn buông cũng phải buông. Tôi không thể giữ được anh ta nữa rồi. Tô Nhiễm than nhẹ, mềm mỏng nói, đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận. Trong tình yêu, mỗi người đều không có khả năng trở lại nguyên vẹn. Khoảnh khắc rút lui nhất định là đau đớn, nhưng bạn phải biết rằng, thời điểm bạn bi thương nhất chính là thời điểm bạn quyết định buông tay. Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình yêu có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có lẽ khiến bạn điên cuồng đố kỵ. Nhưng tình yêu trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm áp nhất, có thể cho bạn hy vọng, có thể cho bạn niềm vui, có thể để tâm tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản thân mình hãy tự rút lui. Cô Diver, tôi không biết bản thân mình có thể làm được hay không. Mấy ngày vừa qua, tôi luôn kiềm nén, tôi không biết phải tâm sự với ai, dốc lòng với người nào. Khi người đàn ông bạn yêu quyết định rời xa bạn, dù bạn có kêu trời trách đất thế nào cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhiều năm sau khi nhớ lại việc đã qua này lần nữa, bạn sẽ cảm thấy thực ra lúc đó chỉ là một hồi tu thành chánh quả. Thời gian sẽ là phương thuốc hồi sinh tốt nhất dành cho bạn. Đừng dồn ép bản thân bạn quá. Tủi thân, bất đắc dĩ, muốn khóc, những điều này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa tinh thần, bất đắc dĩ thì hãy thuận theo tự nhiên, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn. Trên đời này, ngoại trừ bản thân, không còn người nào thật sự hiểu rõ con người bạn. Thính giả nức nở, Rõ ràng lời nói của Tô Nhiễm khiến lòng cô ta dễ chịu hơn rất nhiều. Cô khuyên bảo đơn giản vài câu rồi cúp máy. DJ ở bên cạnh nghe cũng cảm động. Cô ta chưa từng nghĩ tác giả bị giới truyền thông đồn thổi là quái dị sẽ kiên trì trấn an người mà mình không quen biết. Cô không như những người khách mời khác chỉ biết động viên hay nói vài lời chỉ có mẽ ngoài.